Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, dân binh, giả thôn trường không phải chỉ là để trèo lên cái nhớ. Những vũ khí này trang bị một kiện đều không cần. Trịnh Liên Trung nhìn xem giả niệm thần sắc biến hóa, đối hắn nói trong lòng loáng thoáng có chút không vui. Nghe thấy câu nói này, giả niệm mặt không đỏ tim không đập đối Trịnh Liên Trung hồi phục. Không chỉ là đăng ký, còn muốn mua vũ khí, khôi giáp đâu. Trịnh Liên Trung không chút nghĩ ngợi đối giả niệm hỏi thăm. Mặc dù trong lòng có chút không vui nhưng lấy hắn lòng dạ cũng không có biểu lộ ra. Giả niệm cười hồi phục, uyển chuyển nói ra mình khó xử, bổn thôn tài chính khẩn trương. Cho nên, minh bạch Trịnh Liên Trung đối giả niệm gật đầu một cái. Đánh gãy giả niệm. Trên mặt thân thiện cũng dần dần trở thành nhạt, ánh mắt đảo mắt giả niệm bốn người, đối bọn hắn nói, bản huyện úy còn có chút công vụ, nếu như giả thôn trường không có cái gì nghi hoặc, chúng ta bây giờ liền tiến hành đăng ký công việc đi, được rồi, giả niệm đối Trịnh Liên Trung nói. Bổn thôn Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đăng ký vì dân binh. Làm phiền huyện úy đại nhân, đây là 20 lượng bạc, giả niệm xuất ra 20 lượng bạc. Đưa cho Trịnh Liên Trung. Trịnh Liên Trung tiếp nhận bạc, ánh mắt nhìn về phía bên người binh sĩ. Đi đem danh sách lấy tới, vâng, binh sĩ cúi người hành lễ. Thật nhanh hướng trong quân doanh chạy tới. Không bao lâu liền bưng lấy một cây bút cùng một quyển thẻ tre nhanh chóng đi tới. Trịnh Liên Trung tiếp nhận thẻ tre cùng bút. Ở phía trên viết xuống một hàng chữ, giả thôn trường chờ một lát, ta cái này mang theo bọn hắn đi trong quân doanh làm một vài thủ tục đến nỗi vũ khí phương diện. Giả thôn trường lựa chọn cái nào một cái, Trịnh Liên Trung đối giả niệm nói. Giả niệm nhìn xem trong tay còn sót lại 19 lượng bạc. Trong lòng tính toán rất nhanh, quân dụng kiếm 2 kiện, quân dụng kiếm 2 kiện, tổng cộng 1.800 tiền. Cũng chính là 18 lượng bạc, Trịnh Liên Trung đối giả niệm nói. Giả niệm nhanh chóng cầm ra bên trong tiền, đưa cho Trịnh Liên Trung, hết thảy 18 lượng bạc, mời huyện úy đại nhân cất kỹ. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, hai người các ngươi theo ta đi quân doanh. Trịnh Liên Trung tiếp nhận bạc về sau. Đối hai người nói, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đồng thời nhìn về phía giả niệm. Gặp giả niệm gật đầu. Thế là đối Trịnh Liên Trung cúi người hành lễ. Vâng, cáo từ, Trịnh Liên Trung đối giả niệm nói xong. Mang theo Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người nhanh chân đi vào bên trong đi. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, đứng ở một bên Quách Đại Bàn không khỏi đập chậc lưỡi. Nuôi quân thật phí tiền, cái này còn chưa làm cái gì, liền dùng 3.800 tiền, vốn cho là mình phát chút ít tài. Thật không nghĩ đến thế mà như thế không trải qua hoa, giả niệm thuận Quách Đại Bàn cảm khái. Quách Đại Bàn đối giả niệm cười một tiếng, ngay sau đó đổi chủ đề, đối Trịnh Liên Trung bóng lưng chép miệng, ngươi vừa mới nhìn thấy nét mặt của hắn không có, ngươi nói chuyện chỉ cần vũ khí, lập tức liền đem mặt cho kéo xuống, vốn cho rằng là một cái đại đan. Lại không nghĩ thế mà không có chất béo, xem ra mặc kệ ở nơi nào. Người này cùng người đều là giống nhau. Người nói có đúng hay không, Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Giả niệm không chút nghĩ ngợi phụ họa, nói không sai, mập mạp. Hai cái dân binh trang bị quân dụng kiếm, có thể tiêu diệt 5 cái thủy tặc sao? Trong lòng ta không chắc a, giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn gãi đầu một cái. Vấn đề cũng không lớn, chúng ta bốn người người cẩn thận một chút tuyệt đối có thể tiêu diệt kia 5 cái thủy tặc chỉ. Là trong tay ngươi không có vũ khí có thể làm sao? Quách Đại Bàn đối giả niệm hỏi. Thamani vừa mới nói xong trong nháy mắt phản ứng lại. Đối giả niệm truy vấn, bây giờ còn chưa nói cho ta, ngươi đến cùng là nghề nghiệp gì đâu, võ tướng, giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn giật mình, cái gì, ngươi lại là võ tướng, có vấn đề gì không? Giả niệm đối Quách Đại Bàn hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Quách Đại Bàn nhìn từ trên xuống dưới giả niệm, ta quyết định về sau liền cùng ngươi lăn lộn, đem lời nói rõ ràng ra, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn. Nói, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm giải thích, truyền thuyết võ tướng có chỉ huy thuộc tính, rời đi phó bản thời điểm có rất lớn tỷ lệ tuôn ra thuộc về võ tướng dưới trướng thân vệ, nói cách khác ngươi đi khác phó bản cày quái. Trên lý luận là có thể mang theo quân đội đi soát. Quách Đại Bàn trong giọng nói lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, Giả Niệm cũng không có cảm giác cái này có cái gì. Chỉ là rất tùy ý lên tiếng, a, ngươi thế mà không kinh hãi. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, cái này chẳng lẽ không phải một kiện rất thoải mái sự tình sao? Trong nháy mắt chỉ huy thiên quân vạn mã, tự thân nghề nghiệp kinh nghiệm như ngồi trung hòa tiễn đồng dạng lên nhanh. Giả Niệm lắc đầu, người đang dùng cơm thời điểm không phải đã nói, có tỷ lệ tuôn ra nhân khẩu. Cái này lại có gì đáng kinh ngạc? Quách Đại Bàn rất cảm thấy im lặng, nhưng lại cảm giác lời giải thích này rất cường đại, thế là liền không ở lên tiếng. Thế nhưng là võ tướng nghề nghiệp mang binh, có thể cùng tuôn ra người tới miệng là một chuyện sao? Liền giống với 1000 tên thanh niên trai tráng cùng 1000 người tinh nhuệ quân đoàn. Có thể là một cái lượng cấp tồn tại. Tiếng bước chân đánh gãy, Quách Đại Bàn sắp ra miệng. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đi nhanh tới. Tính danh, Thang Cao Minh thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, dân binh vũ khí, quân dụng kiếm nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8. Dân binh không giai cấp không kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm giáp xác trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy nhân thủ không đủ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng. Tính danh, Thang Ngạn Khánh thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, dân binh vũ khí, quân dụng kiếm nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8, dân binh không giai cấp không kỹ năng. Khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm giáp xác trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy nhân thủ không đủ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng. Nhìn xem hai người tin tức, Giả Niệm mở to hai mắt cố gắng quan sát, nhưng vẫn là không có tìm được một cái dùng cho giết địch kỹ năng. Thôn trưởng Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Có lẽ là bởi vì bên hông bội kiếm nguyên nhân. Khí thế trên người so vừa mới uy phong không ít, Giả Niệm hơi hài lòng gật đầu một cái. Không có kỹ năng liền không có đi, ít nhất cũng là dân binh không phải. Trở thành dân binh cảm giác thế nào, phi thường tốt. Chúng ta cảm giác hiện tại có thể cùng thủy tặc thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Thang Cao Minh đối Giả Niệm nói, Thang Ngạn Khánh cũng đối với Giả Niệm nói, thôn trưởng, chúng ta là đi thẳng về. Vẫn là trước hết giết thủy tặc. Thủy tặc Giả Niệm không chút nghĩ ngợi nói. Đầu như thế lớn vốn gốc, bất kể nói thế nào cũng tốt thu chút lợi tức trở về. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nghe thấy câu nói này. Trong lòng dâng lên một cỗ đấu trí, đối Giả Niệm lần nữa thi lễ. Vâng, xuất phát, mục tiêu thủy tặc Giả Niệm lớn tiếng phân phó. Trong lòng hào khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Về phần mình các loại vũ khí sẽ tùy tiện tìm một cây thô gậy gỗ cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh vội vàng cầm lấy trên đất đòn gánh cùng cá giỏ. Đi theo Giả Niệm nhanh chóng đi tới. Rất có mấy phần tinh nhuệ hung hãn tốt tư thế. Nhìn xem ba người bóng lưng, Quách Đại Bàn lắc đầu. Đây đều là chuyện gì? Kia có soát thủy tặc còn cầm đòn gánh cùng cá giỏ. Hết chương.